Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 51 cộng gối miên, Phong Giao thấy thế, vội vàng hô, Nhiễu Chỉ Nhu, ở. Nhiễu Chỉ Nhu đang ở bên ngoài thủ đâu, đối với bên trong động tĩnh, nàng tự nhiên là biết đến, chẳng qua Phong Giao chưa nói, nàng cũng không dám tiến vào, hiện tại nghe được Phong Giao kêu nàng, vội vàng trước tiên vọt tiến vào, lúc này Tề Phi chính hướng Phong Giao ngọc thể thượng đánh tới. Nhiễu Chỉ Nhu thấy thế vội vàng phi thân lên giường. Một tay đem Tề Phi cấp nhắc lên, nói, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm sao? Ân. Tề Phi tứ chi lộn xộn, sắc cấp nói, tiểu gì, ngươi làm gì nha, ta thật sự rất muốn a. Mau thả ta ra, nương, Phong Giao bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, triều Nhiễu Chỉ Nhu ý bảo liếc mắt một cái, Nhiễu Chỉ Nhu hiểu ý gật gật đầu, đem trên người quần áo cởi, ném ở một bên. Chỉ chừa một đôi màu tím nhạt tất chân mặt ở trên đùi. Sau đó ông chặt Tề Phi nhỏ gầy thân thể, nói, muốn làm ái. Tiểu gì bồi ngươi nha? Không cần. Làm sao vậy, tiểu gì không đẹp sao? Tiểu gì thực mỹ, chính là. Tề Phi bắt tay hướng Nhiễu Chỉ Nhu trên người tìm kiếm, Nhiễu Chỉ Nhu nói, đừng loạn tưởng, ngươi nương mấy ngày nay không có phương tiện. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Tề Phi bán tính bán nghi nói, các ngươi không phải là ở hống tiểu hài tử đi. Nhiễu Chỉ Nhu nói, đương nhiên không phải. Tới, nàng nằm ngửa ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, tuyết trắng da thịt, no đủ vú, màu mỡ mông, phấn nộn nhục huyệt, thon dài đùi ngọc, toàn bộ thân thể nhìn qua vô cùng mê người, tuy rằng không bằng Phong Giao, lại cũng là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, hoàn toàn không ở Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dưới, Tề Phi xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Ghé vào nàng ôm nhuận thân thể thượng, ngậm lấy nàng một con tuyết nhũ mút vào lên, Nhiễu Chỉ Nhu một tay vuốt ve đầu của hắn, một tay nắm lấy hắn nhục côn, cảm thụ được hắn hạ thể thô dài, cứng rắn cùng nóng rực, cười ngâm ngâm nói, ha ha, tiền vốn không nhỏ nga. Tiểu gì nãy ăn ngon sao? Ăn ngon, ngô. Tề Phi từng ngụm mà mút vào nàng tuyết nhũ, hận không thể đem nàng sữa tươi cấp hút ra tới. Nhiễu Chỉ Nhu hai chân vi phân, đem Tề Phi nhục côn nhắm ngay chính mình tiểu huyệt nhục động, một tay đè lại hắn mông, đem hắn nhục côn ấn vào chính mình phấn nộn nhục động bên trong, sau đó dùng một đôi thon dài tất chân đùi đẹp kẹp lấy hắn eo, a, hảo sản. Tề Phi đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, cảm thụ được chính mình nhục côn thâm nhập một cái mềm mại. Ướp hoạt sâu kín thâm cốc bên trong, kia chặt chẽ âm đạo, mềm mại mật huyệt, trơn mềm nếp uốn, cùng nhục côn cọ sát mà qua là lúc. Sở mang đến kích thích cảm thật sự là quá sung sướng, đặc biệt là Tề Phi phát hiện Nhiễu Chỉ Nhu tiểu huyệt nhục động thế nhưng cũng không bình thường, thập phần sâu thẳm, nếu không phải chính mình bảy tấc thịt heo điểu, giống nhau dương cụ chỉ sợ là không có khả năng thâm nhập trong đó. Có thể cắm vào một nửa liền không tồi, Tề Phi kinh ngạc nói, tiểu gì, ngươi huyệt nhi hảo thâm nha, chẳng lẽ là danh khí, khúc kính thông u. Nhiễu Chỉ Nhu vuốt ve đầu của hắn, cười ngâm ngâm nói, đúng rồi. Hảo chơi sao? Hảo chơi. Tề Phi hưng phấn mà nói, bắt đầu đỉnh động mông, ở nàng nhục động bên trong thao làm lên, ân. Nga. Nhiễu Chỉ Nhu ôm hắn nhỏ gầy thân thể. Trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, này căng thô dài nhục côn va chạm nàng tiểu huyệt nhục động, sở mang đến kích thích cực kỳ kinh người, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, trong lúc nhất thời, nàng cũng lâm vào ý loạn tình mê trạng thái, một đôi mắt đẹp tình dục mê ly. Phím thủy quang, Tề Phi không ngừng kích thích thân thể, một bên dùng nhục côn thao lộng Nhiễu Chỉ Nhu. Một bên mút vào nàng vú, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng sảng khoái kích thích cảm từ dưới thể lan tràn đến toàn thân trên dưới, khắp người, cả người lỗ chân lông giãn ra, không ngừng triều khoái cảm đỉnh đánh sâu vào, tại đây ôm hương nhuyễn ngọc bên trong, đại não đều có chút hơi hơi choáng váng, quanh hơi thở toàn là nồng đậm tính tao vị, toàn bộ tẩm cung đều phiêu đãng một cổ dâm mỹ hơi thở. A, như thế nào này đại? Nhẹ điểm lộng. Nga. Nhiễu Chỉ Nhu bị làm được kiều xuyển không ngừng, nàng sở đã chịu kích thích so Tề Phi chỉ cường không yếu. Đây cũng là nàng cơ hồ không như thế nào chạm qua nam nhân duyên cớ, căn bản không biết cùng nam nhân làm tình sở mang đến khoái cảm như thế mãnh liệt, Phong Giao nghiêng người nằm ở một bên, đem chăn mỏng che lại chính mình ngọc thể. Nhìn Tề Phi đè ở Nhiễu Chỉ Nhu trên người không ngừng kích thích, nàng cố nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại cũng đã chịu này dâm mỹ bầu không khí ảnh hưởng, màu mỡ tiểu huyệt một mảnh ướt át, Thao có một nén nhang thời gian, Nhiễu Chỉ Nhu sớm đã cao trào thay nhau nổi lên, bất kham chịu Thao, tiểu huyệt đều có chút sưng đỏ, nếu không phải nàng nội lực thâm hậu, chỉ sợ sớm bị làm ngất xỉu đi. Tuy là như thế, cũng cảm thấy cả người mềm mại, giống như tan giá dường như, lúc này Tề Phi mới gầm nhẹ một tiếng, nặng nề mà thọc vào rút ra vài cái, sau đó dừng lại bất động, Nhiễu Chỉ Nhu cảm giác được từng luồng nóng rực tinh dịch bắn vào chính mình âm đạo, chờ Tề Phi vụt xong lúc sau, nàng vuốt ve đầu của hắn, nói, thỏa mãn sao? Ân. Tiểu gì, ngươi thật tốt. Tề Phi dùng đầu cọ nàng tuyết nhũ, hiện tại có thể ngủ. Ân. Nhìn Tề Phi nhắm lại hai mắt, Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra, liên tục mấy ngày, Tề Phi đều xung phong nhận việc mà chạy tới giúp Phong Giao lưỡi tắm, sau đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi, mỗi lần đều có Nhiễu Chỉ Nhu lại đây ngăn trở hắn, cùng hắn làm tình giao hoang, buổi tối ba người liền ngủ chung. Hôm nay buổi tối, Tề Phi ở Nhiễu Chỉ Nhu trong cơ thể bắn xong lúc sau, cảm giác không phải thực đã ghiền, xoay người lại ôm lấy Phong Giao, nói, nương, ta có điểm ngủ không được, ngươi có thể bồi ta trò chuyện sao? Nhiễu Chỉ Nhu từ phía sau ôm lấy Tề Phi, sợ hắn đem dương vật cắm vào Phong Giao tiểu huyệt, liền một tay nắm lấy hắn nhục côn, trong miệng nói, như thế nào lại ngủ không được? Tề Phi nói, ta suy nghĩ sư nương cùng tỷ tỷ các nàng. Phong Giao từ trước mặt ôm lấy hắn, đem đầu của hắn đè ở chính mình nhũ mương, ôm nhu nói, là tưởng lại nhập giang hồ sao? Tề Phi ân một tiếng, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm nàng mềm mại nộn nhũ, Phong Giao nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian này trên giang hồ pha không yên ổn, ngươi võ công còn kém một ít, chờ ngươi tu luyện thành tiên thiên cương khí. Liền có thể đi ra ngoài, khi đó muốn tự bảo vệ mình là dư giả. Tề Phi một tay dời xuống động, bao trùm ở trong gió giao mật huyệt thượng, nói, chính là lâu như vậy, ta liền các nàng một chút tin tức đều không có, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Phong Giao một tay đem hắn tay cầm khai, nói, yên tâm, các nàng không có việc gì. Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu đều ăn mặc tất chân ngủ. Tề Phi một tay vuốt ve Phong Giao kia bóng loáng tất chân đùi ngọc, trong miệng nói, nương, ngươi thật đẹp, ta thật sự hảo tưởng cắm vào đi. Phong Giao vuốt đầu của hắn nói, không được, ngươi sẽ tiết dương mà chết. Sẽ không? Sẽ. Ta. Mặc kệ Tề Phi nói như thế nào, Phong Giao chính là không tin hắn dương cụ không phải phàm vật, Tề Phi nói, nương, ngươi không biết ta ở trên giường có bao nhiêu lợi hại. Ta ở điểm thương sơn thời điểm, đồng thời cùng sư nương, Mị Nhi, Ngọc Giao làm tình, một chút đều không mệt. Phải không? Các ngươi là như thế nào làm? Phong Giao cười nói, Tề Phi nói, cái gì đều chơi, có đôi khi các nàng điệp ở bên nhau, ta liền thay phiên làm các nàng tiểu huyệt, có đôi khi các nàng song song nhếch lên mông, ta liền từ phía sau làm các nàng, có đôi khi ta một bên liếm các nàng tất chân chân. Một bên làm các nàng, sư nương cùng Mị Nhi còn uống nước tiểu đâu? Uống nước tiểu. Phong Giao nghe vậy, cùng Nhiễu Chỉ Nhu nhìn nhau, hai người trong lòng đều không khỏi hơi hơi rung động. Chỉ cảm thấy có loại khác kích thích cảm, hạ thể độ ấm không ngừng bay lên, ân. Tề Phi nói, tóm lại cái gì đều chơi. Đúng rồi, Đan Hà phái Lê Tuệ Ngữ là ta mẹ nuôi, lúc ấy ở đáy vực thời điểm. Ta mỗi ngày đều cùng sư nương, mẹ nuôi làm tình, một chút đều không mệt, mỗi lần đều là các nàng trước tiết, ta cuối cùng mới bắn. Ân, ân, rất tuyệt. Phong Giao lần thứ hai đem hắn móng heo từ dưới thể dời đi, nương. Ngươi lại nước chảy. Tề Phi trên tay dính đầy Phong Giao nhục huyệt vừa mới tràn ra dâm thủy, ngủ. Phong Giao một tay ôm đầu của hắn, một tay nắm lấy hắn quy đầu. Tề Phi nhục côn đồng thời bị Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu nắm lấy, muốn rút ra đều không thể, cũng may các nàng tay ngọc mềm mại ôn nhuận, thập phần thoải mái. Tề Phi bị hai cái tuyệt thế mỹ nhân kẹp ở bên trong, trước ngực phía sau lưng tất cả đều là ôn hương nhuyễn ngọc, làm người say mê trong đó. Bất tri bất giác liền ngủ rồi, như thế lại là hai ngày thời gian trôi qua. Bất tri bất giác đã là giữa mùa hạ thời tiết, bên ngoài một mảnh nóng bức, ngay cả trong hoàng cung mặt cũng thời tiết nóng từng trận, cũng may có chuyên môn người chế tác khối băng, đưa đến trong cung, có thể giảm bớt nhiệt ý. Buổi sáng hôm nay, Phong Giao ở Điện Thái Hòa cùng một đám đại thần thương nghị chuyện quan trọng, cuối cùng sở hữu đại thần đều lui đi ra ngoài. Chỉ có Bách Hoa cung cung chủ cùng Thính Vũ lâu lâu chủ giữ lại. Tề Phi tiến vào đại điện thời điểm, nghe thấy các nàng ba người đang ở đàm luận trên giang hồ sự, Khung Quốc Võ Lâm, Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu là nữ đế tự mình sắc phong môn phái, hơn nữa một cái hắc đạo môn phái Ngũ Tiên Giáo, toàn bộ Khung Quốc Giang Hồ, đều giao cho này tam đại môn phái tới quản lý, này tam đại môn phái ở Khung Quốc có được cực cao địa vị. Cũng bởi vậy, Khung Quốc Giang Hồ tương đối mà nói, không có Càn Triều Giang Hồ như vậy loạn. Càn Triều Giang Hồ, một bộ phận từ Hoàng Thất Kỳ Hạ Cửu Thiên Tuế chủ đạo, một bộ phận từ Phong Vân Tiêu Cục ảnh hưởng, còn lại một bộ phận là trung lập thế lực, lại cũng khó tránh khỏi tham dự tiếng tranh đấu bên trong, căn bản khó có thể chỉ lo thân mình. Bởi vậy Càn Triều Giang Hồ tương đối hỗn loạn, Hoa Chấn Bắc bị trảo tiếng càng hướng lên trời lao. Phong Dao Động Dung nói, tin tức hay không đáng tin cậy. Kỷ Thu Quân nghiêm mặt nói, ta môn hạ đệ tử tra xét qua, Phương Hoa Tiên cũng xác nhận qua, hẳn là đáng tin cậy. Phong Giao hỏi, sự tình cụ thể trải qua như thế nào? Vũ Du Dương nói, trước đó không lâu, Cửu Thiên Tuế mang đến đem tài bảo vận trở lại kinh thành. Lúc sau Càn Triều lập tức chiêu hiền nạp sĩ, chiêu binh mãi mã, mời chào rất nhiều hắc bạch lưỡng đạo cao thủ, Hoa Chấn Bắc tài phú bị đoạt lúc sau, hắn dưới trướng rất nhiều cao thủ đều thoát ly, tháng trước, Càn Hoàng bỗng nhiên phái rất nhiều cao thủ đánh bất ngờ Hoa Phủ. Hoa Chấn Bắc đêm đó bị trảo, Hoa Gia cũng bị sao, Phong Vân Tiêu Cục các nơi phân cục đồng thời lọt vào tập kích. Phong Vân Tiêu Cục đã tồn tại trên danh nghĩa, Hoa Chấn Bắc dưới trướng cao thủ đã quyết định, muốn ở Thu Nguyệt Triệu khai Võ Lâm Đại Hội, kêu gọi trong chốn Võ Lâm các lộ quần hùng, vì Càn Triều nhúng tay giang hồ việc mà đấu tranh, đặc biệt triều đình còn bắt ở trên giang hồ địa vị tôn sùng Hoa Vương, Hoa Chấn Bắc, tự hồ có sấm thiên lao cứu người ý tứ. Phong Dao trầm ngâm nói, Hoa Chấn Bắc nếu bị trảo, vậy không còn có xoay người khả năng, Diệp Hồng Y có Bạch Gió Tây ngăn trở, còn lại người muốn từ Càn Triều trong hoàng cung vớt người, đó là trăm triệu không có khả năng thành công sự. Một khi Hoa Chấn Bắc đổ, như vậy Càn Triều giang hồ Võ Lâm sẽ bị Càn Hoàng hoàn toàn khống chế, khi đó ba chân thế chân vạc cục diện bị đánh vỡ, Càn Triều thực lực sẽ toàn diện vượt qua bên ta. Đối chúng ta thập phần bất lợi. Kỷ Thu Quân nói, nếu không chúng ta giúp bọn hắn một phen, đem người cứu ra. Phong Dao lắc đầu nói, như vậy quá ngốc. Vũ Du Dương nói, hoặc là chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sấn bọn họ chó cắn chó thời điểm, cấp Càn Triều tới thượng một cái tàn nhẫn, suy yếu một chút thực lực của đối phương. Phong Dao đỡ trán nói, thượng một nước cờ là ta tính sai. Không thể tưởng được Hoa Chấn Bắc như thế tín nhiệm yêu đêm, tự nhiên ở Âm Dương Giáo ẩn giấu như vậy khổng lồ một bút tài phú, bạch bạch tiện nghi Vương Thiên Long. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương đều yên lặng vô ngữ, các nàng cũng là chỉ biết yêu đêm là Hoa Chấn Bắc người, lại không có dự đoán được Hoa Chấn Bắc sẽ đem toàn bộ gia sản đều giấu ở Âm Dương Giáo, nếu là đã điều tra xong điểm này. Khung Quốc ở Âm Dương Giáo một chuyện thượng, nhất định sẽ tăng số người lực lượng, đem kia bút tài phú đoạt lấy tới, chỉ tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, Phong Vân Tiêu Cục liền ở Càn Triều, Càn Hoàng cùng Cửu Thiên Tuế được đến tin tức, khẳng định so Khung Quốc bên này tường tận, bọn họ chiếm cứ chấm đất lợi ưu thế. Làm việc tới phương tiện rất nhiều, lúc này Tề Phi đi lại đây, đi vào Phong Dao bên cạnh, cùng nàng cùng nhau ngồi ở phượng ghế, lặng lặng mà nghe các nàng thương nghị đại sự. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền có chút không kiên nhẫn. Hắn bắt lấy Phong Dao một con tay ngọc, nói, nương, ta muốn ăn nở hoa đại màn thầu. Phong Dao nói, chờ hạ làm ngự thiện phòng cho ngươi làm. Tề Phi nói, không cần. Ta muốn ăn nương nở hoa đại màn thầu. Phong Dao lập tức che lại hắn miệng, hơi dỗi nói, ngươi đi hậu cung chơi đi, đừng ở chỗ này hồ nháo. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương nghe xong Tề Phi nói đều không khỏi mặt đẹp ửng đỏ, hai người thức thời mà cùng kêu lên nói, bệ hạ, chúng ta cáo lui trước. Phong Dao gật gật đầu, ở các nàng rời khỏi đại điện lúc sau, mới đứng dậy bế lên Tề Phi. Nói, về sau không được ở trong đại điện hồ nháo, nghe thấy không? Út! Tề Phi đầu gối lên nàng nhũ phong thượng, nhẹ nhàng mà cọ sát, buổi tối, Tề Phi cùng Nhiễu Chỉ Nhu cùng nhau cấp Phong Dao lưỡi tắm, theo sau ba người lên giường, nằm ở bên nhau. Tề Phi như củ mê say mà chui đầu vào Phong Dao hạ thể bộ phận sinh dục. Cách một tầng màu đen ren biên chạm rỗng quần lót, nhấm nháp nàng nở hoa đại màn thầu. Phong Dao dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi đầu, một bên cùng Nhiễu Chỉ Nhu đàm luận trên giang hồ sự, thấy nắng ấm hoa tiên bên kia tình huống như thế nào. A, nói chuyện đồng thời, trong miệng phát ra hơi hơi kiều xuyển, tạm thời không có việc gì, ta dựa theo ngươi chỉ thị, làm các nàng tỉnh xem này biến. Nhiễu Chỉ Nhu tay ngọc cầm Tề Phi Nhục côn, nhẹ nhàng vuốt ve, Phong Giao nói, hiện tại này mấu chốt thượng. Nghi tỉnh không nên động. A, à, nàng tuyết nộn thân thể mềm mại hơi hơi rung lên một chút, trên mặt một mảnh rặng mây đỏ, lúc này Tề Phi ngẩng đầu lên, liếm liếm trên môi âm tinh, đầy mặt đều là nhão dính dính dâm dịch. Nhiễu Chỉ Nhu lắc lắc đầu, một tay đem hắn cả người nhắc lên, đặt ở chính mình trần trụi mạng diệu ngọc thể thượng, nói, ăn no sao? Không có. Tề Phi ghé vào nàng thân thể thượng, lại ngậm lấy nàng đầu vú mút vào lên, Nhiễu Chỉ Nhu bắt hắn kia căng ngạnh bang bang nhục côn, hướng chính mình ướt đẫm nhục huyệt bên trong dẫn đi, theo quy đầu xâm nhập nhục động, phục một tiếng, liền cắm đi vào, nhục côn tràn ngập toàn bộ nhục huyệt, hai người dương vật kín kẽ mà gắt gao kết hợp ở bên nhau, cơ hồ tuy hai mà một, ân. Nhiễu Chỉ Nhu thỏa mãn mà kiều xuyển một tiếng. Không thể không nói, bị tiểu tử này thao huyệt, vẫn là rất sảng, Tề Phi cảm giác được nhục côn lâm vào kia ướt hoặc mềm mại mật huyệt bên trong, cũng là cả người sảng khoái. Một bên kích thích thân thể thao lộng, một bên mút vào Nhiễu Chỉ Nhu anh đào nộn nhũ, một trận bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh vang lên, Tề Phi cùng Nhiễu Chỉ Nhu đều ra không ít hãn, nhưng như cũ làm không biết mệt. Thô dài nhục côn ở Nhiễu Chỉ Nhu nhục động bên trong ra ra vào vào, mang ra đại lượng dâm thủy, dâm mỹ hơi thở ở tẩm cung tràn ngập, đặc biệt là tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, có vẻ càng thêm tao khí nồng đậm, theo Nhiễu Chỉ Nhu cao trào thay nhau nổi lên. Môi âm hộ thịt non đã có chút sưng đỏ, Tề Phi rút ra nhục côn, bỗng nhiên đứng lên, nắm lấy Nhiễu Chỉ Nhu một đôi màu da tất chân chân ngọc. Dùng nàng gan bàn chân kẹp lấy chính mình nhục côn, trước sau đưa đẩy, chơi nổi lên đủ dao, Nhiễu Chỉ Nhu kiều xuyển thở phì phò mà hít sâu trong chốc lát, thấy Tề Phi có bắn ý, liền chủ động dùng chân ngọc đi cọ sát hắn nhục côn, đủ dao một lát, Tề Phi đột nhiên đi phía trước đỉnh động nhục côn, côn thân từ Nhiễu Chỉ Nhu chân ngọc gan bàn chân cọ sát xuyên qua. Một cổ nùng tinh từ nước tiểu mắt bắn nhanh mà ra. Từng luồng đánh vào Nhiễu Chỉ Nhu trên mặt, ngực, bụng nhỏ, bộ phận sinh dục, ai nha. Nhiễu Chỉ Nhu vội vàng dùng tay ngăn trở chính mình mặt đẹp, thẳng đến Tề Phi vụt xong lúc sau, mới đem chính mình trên người tinh dịch lau, hô. Tề Phi thở hổn hển khẩu khí, nằm xuống, ôm lấy Phong Giao đầy đặn thân thể, vẻ mặt sung sướng, Phong Giao một tay đem đầu của hắn ấn ở chính mình thật sâu nhũ mương. Một tay nắm lấy hắn kia căng như củ ngạnh thẳng nóng bỏng nhục côn, tránh cho hắn sằng bậy, Nhiễu Chỉ Nhu nghiêng người dán ở Tề Phi trên lưng, trước ngực tuyết nhũ đè ở Tề Phi sau đầu, khiến cho Tề Phi đầu phía trước cùng mặt sau tất cả đều bị cự nhũ sở bao vây, đè ép, bốn con mềm mại vú từ tứ phía vần quanh đầu của hắn bộ, từng trận mùi sữa không ngừng bay tới. Cực kỳ tuyệt vời, Tề Phi hàm chứa Phong Giao một viên phấn nộn đầu vú nhẹ nhàng mút vào, thầm nghĩ trong lòng, nương không cho ta cắm vào. Nhất định là cho rằng ta ở trong cung chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, làm nàng thất vọng rồi. Không được. Ta cần thiết chứng minh cho nàng xem, cùng tỷ tỷ giống nhau lang bạc giang hồ, vì nương phân ưu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ở Điện Thái Hòa thời điểm. Nghe Phong Giao các nàng liêu khởi càn triều giang hồ thế cục, Hoa Chấn Bắc bị càn hoàng tù binh, Phong Vân Tiêu cục còn sót lại thế lực muốn triệu khai võ lâm đại hội. Cũng không biết sư nương cùng sư muội các nàng ra sao, không được, ta phải đi càn triều nhìn xem. Tề Phi trong lòng âm thầm nghĩ, thuận tiện lại nhập giang hồ, xông ra cái tên tuổi tới, đến lúc đó nương liền sẽ làm ta cắm vào. Đúng rồi, còn có, ta muốn giết Cửu Thiên Tuế kia giúp Vương Bát Đản, báo thù rửa hận. Dám đem tiểu gia ta hai lần đánh hạ Huyền Nhai, thật là buồn cười. Như vậy nghĩ, mơ mơ màng màng mà liền đã ngủ. Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu thấy hắn đã ngủ, lại nói nhỏ lên, Nhiễu Chỉ Nhu nói, hắn này nhục côn sắc thật không bình thường, bị hắn thao thật sự thực thoải mái, hơn nữa công lực tự hồ có điều tăng lên. Ngươi muốn hay không thử xem? Phong Giao trừng mắt nói, đừng nháo. Nhiễu Chỉ Nhu biểu môi, nàng biết nữ đế bệ hạ tuy rằng cùng Tề Phi trần trụi ngủ chung, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn rộng mở thể xác và tinh thần, chẳng qua là ở đền bù Tề Phi thôi. Đền bù hắn từ nhỏ trưởng thành trong quá trình không có thân sinh cha mẹ chiếu cố,